em sẽ là giấc mộng tan vỡ đơn côi. Hai chúng ta qua khổ đau, trái tim đầy khổ đau, giấc mơ này đã tan thành mây. Anh hãy về để cố quên đã yêu đơn phương. Em hãy về khép lại trang sách yêu đương. Hai chúng ta quá khác xa, trái tim đầy khác xa, hãy cho tình nghĩa đôi đàn. Lòng anh đã yêu, tình em trớ trêu, dù biết trái tim em đầy cảm thông. Đừng nói nữa em, làm đớn đau thêm. Hãy giúp anh tìm phút giây bình yên. Xin chớ đừng trách em, trái tim lạnh lùng. Anh trách người có tình mà cũng như không. Anh hãy thương số kiếp em đã gieo đầy oan thương. Biết yêu là khổ đau trăm đường. Biết yêu là khổ đau trăm đường. Trăm đường.